Vợ tôi là bác sĩ. Chương 63, 63, dẫn lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau tại bệnh viện, khi nhìn thấy Lục Tư Phàm và Niệm Chân đến, cô ta đã tỏ thái độ không vui đối với Niệm Chân. Công nhận anh dễ dàng tha thứ thật đấy. Cùng bạn thân dẫn người yêu cũ khám thai. Anh thật sự ổn sao? Niệm Chân lạnh nhạt nói. Đúng vậy, tôi rất ổn nên tôi mới quyết định đi cùng bạn tôi. Tôi không thể để cho loại người như cô lại gần bạn tôi một lần nào nữa đâu. Tình bạn của hai người đúng là cao cả. Tất nhiên, cô làm sao có được tình bạn như tôi? Bởi lẽ một kẻ tham lam, vô sỉ, mất nhân cách như cô hoàn toàn không xứng đáng có được hạnh phúc. Anh, Lục Tư Phàm ngắt lời. Đủ rồi, chúng ta vào trong làm xét nghiệm trước đi đã. Ở quán cà phê, Hà Bội Sam có hẹn với mẹ chồng tại đấy để tâm sự. Sao mẹ lại gọi con ra đây? Chúng ta có thể ở nhà nói chuyện mà. Con thiệt là, người mang thai nên đi nhiều một chút. Đừng cứ núp ở nhà mãi. Sau này sinh con sẽ khó lắm. Con cũng nghe nói như vậy. Nhưng khổ nổi anh ấy không cho con đi đâu cả. Đi đâu cũng phải có tài xế để chờ. Thật sự con cảm thấy không thoải mái chút nào. Cái này thì mẹ lại đồng tình với nó nha. Con cũng sắp sinh rồi. Tuyệt đối không được lái xe đâu. Nguy hiểm lắm. Con biết mà mẹ. Nè, hôm nay mẹ hẹn con ra đây là để tặng con một thứ nè. Con có quà sao? Bà Lục lấy trong túi ra một cái túi rút nhỏ màu đỏ. Bà nắm lấy tay cô. Bỏ nó vào lòng bàn tay cô. Đây là bùa may mắn đấy nha. Mang nó bên người chắc chắn con sẽ được bình an. Bùa may mắn, mẹ mà cũng tin mấy chuyện như này sao? Người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, con đó không được chủ quan dù là chuyện nhỏ nhất. Dù sao mang nó bên người cũng yên tâm hơn chứ. Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con sẽ giữ nó thật kỹ. Vậy có phải ngoan hơn không? Mà nè, dạo này hai đứa có chuyện gì không hả? Hà Bội Sam thở dài một cái. Cô buồn bã nói. Hình như là anh ấy có chuyện gì đó giấu con thì phải. Sao chứ? Nó dám làm vậy à? Không hẳn đâu. Tại con cứ có cảm giác như vậy thôi. Phụ nữ chúng ta có linh cảm là không sai đâu. Con đã hỏi nó nguyên nhân chưa? Con có hỏi nhưng anh ấy nói là sắp tới tập đoàn có cuộc kiểm tra lớn nên anh ấy phải suy nghĩ hơi nhiều. Bà Lục ngạc nhiên nhìn Hà Bội Sam. Bà khó hiểu hỏi lại. Không phải là tháng 2 nó đã có cuộc kiểm tra rồi sao? Sao bây giờ còn kiểm tra gì nữa? Mẹ nói sao chứ? Vậy là, cái thằng này, như vậy là không được rồi. Chắc chắn là nó đang giấu gì con rồi. Mẹ nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Khoan đã mẹ, lỡ như anh ấy có nổi khổ gì thì sao? Không có nổi khổ nào mà lại có thể nói dối vợ như vậy hết. Từ khi nó có người phụ nữ khác bên ngoài, bà Lục trong lúc kích động nói ra những lời không hay. Hà Bội Sam nghe đến đó thì thay đổi sắc mặt. Cô bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Từ lúc gặp cô ta về là anh lại thay đổi. Có khi nào anh ấy? Bà Lục nhìn con dâu buồn thì lại vui vẻ nói. Mẹ nói giỡn thôi. Cái tính của nó mẹ biết rõ mà. Nó không bao giờ phản bội con đâu. Con dâu cưng à, con yên tâm đi nha. Điều gì chứ chứ, điều này mẹ dám khẳng định đấy. Thôi mẹ con mình đi mua sắm nha. Hà Bội Sam cũng chỉ gật đầu đồng ý, nhưng trong thâm tâm vẫn không buông bỏ được suy nghĩ. Cách chương.